Nữ phụ ác độc bị các nam chính nghe trộm tiếng lòng. Chương 108, ngươi vẫn xem trọng chính ngươi quá đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Khanh Oản vừa nghe tiếng kêu của Hứa Vi, tức khắc tinh thần tỉnh táo ân nhân nha. Diệp Khanh Oản, ngươi làm càn, ngươi thế nhưng lại khinh nhục vương gia nhà ta. Ngươi quả thực chẳng biết xấu hổ. Hảo hảo hảo, y giỏi lắm, không hổ là Hứa Vi ngươi nha. Quả thực là cứu tinh của ta, đợi lát nữa bảo hệ thống cho ngươi thêm đùi gà. Diệp Khanh Oản nhân cơ hội nhảy ra, chỉ vào Cửu Vương gia cùng Hứa Vi, tức giận nói. Nam Cung Mộ Vân, nguyên lai ngươi cái chủ ý này, làm bộ tiếp nhận ta, kỳ thật là để hạ nhân của ngươi tới nhục nhã ta. Ta, Nam Cung Mộ Vân quả thực là ngồi không cũng trúng đạn. Các ngươi chờ cho ta, sỉ nhục hôm nay. Ngày nào đó các ngươi phải trả gấp bội. Diệp Khanh Oản niệm xong lời kịch, chạy nhanh như chớp, dư lại vẻ mặt mờ mịt Cửu Vương gia, hung hăng liếc xéo Hứa Vi một cái. Hứa Vi sửng sốt một chút, vương gia đây là sinh khí sao? Cũng khó trách, Diệp Khanh Oản khinh bạc vương gia như thế, vương gia có thể không tức giận sao? Đáng giận, biết thế không nên để nữ nhân kia tiến vào. Hứa Vi còn đang tự trách chính mình không bảo vệ tốt vương gia nhà hắn. Hoàn toàn không nghĩ tới, vương gia nhà hắn sinh khí, là bởi vì hắn phá hỏng chuyện tốt của vương gia nhà hắn rồi. Vương gia, đều do tiểu nhân không canh giữ tốt cái họ Diệp kia, làm vương gia chịu ủy khuất. Ngươi vẫn xem trọng chính ngươi quá đi. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn, đúng đúng đúng, tuyệt đối sẽ không có lần sau. Lần sau nàng có chớt tiểu nhân. Tiểu nhân cũng sẽ không để nàng bước vào vương phủ nửa bước. Cửu vương gia, thôi, lười cùng hắn so đo, dù sao nói hắn cũng không hiểu. Trực tiếp đem hắn đuổi đi ra ngoài cho rồi. Hứa Vi bị đá ra khỏi thư phòng, vẫn cảm giác tự trách mình. Vương gia khẳng định là cảm thấy đã chịu nhục nhã vô cùng, bằng không hắn sẽ không tức giận như vậy. Không được, hắn phải tìm viện binh cho vương gia. Vì thế một phong thư để người ra roi thúc ngựa đưa đến trong tay Hạ Tuyết Kiến. Đem sự tình Diệp Khanh Oản cưỡng hôn vương gia nhà hắn như thế nào, thêm mắm thêm muối nói một lần, còn nói vương gia nhà hắn đến bây giờ còn đang sinh khí. Hạ Tuyết Kiến đang tĩnh dưỡng, nhìn đến tin Hứa Vi cầu cứu, tức giận đem chén T-H-U-O-C đến miệng đập vỡ. Diệp Khanh Oản, người cái nữ nhân không biết liêm sỉ này, cư nhiên còn dám dùng trò cũ. Nhưng nàng hiện tại có thương tích trong người, căn bản không có biện pháp đi thu thập Diệp Khanh Oản. May mà Hạ Vũ y thuật cao minh, miệng vết thương của nàng khép lại phi thường mau. Nói vậy không bao lâu nữa, nàng có thể hoàn toàn khôi phục lại. Đến lúc đó, nàng muốn cùng Diệp Khanh Oản thù mới thù cũ tính một lượt. Diệp Khanh Oản, ngươi chờ cho ta, ta nhất định khiến ngươi thân bại danh liệt, hai bàn tay trắng. Nàng hiện tại không có cách nào đi ra cửa an ủi Cửu Vương gia. Vì thế viết một phong thơ, để nha hoàn đưa đi cho Cửu Vương gia, nội dung thư đều là an ủi chi từ. Cách chương,